Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 320, chương 320 gấp trăm lần dâng trả. Cảnh Vân Chiêu có đôi khi cảm thấy chính mình đầu đột nhiên sẽ trở nên phi thường linh quang. Tỷ như hiện tại, Hoa Tạc bị nàng nói cứng họng. Cảnh Vân Chiêu nói không sai, hiện tại đã như vậy. Hắn khẳng định sẽ đi sao báo đen hang ổ. Nhưng có chút nguy hiểm mà ni, ngươi có chút năng lực, ta cũng có thể mang ngươi đi. Bất quá ngươi có thể tưởng tượng hảo, vạn nhất xảy ra chuyện, ta nhưng không phụ trách nhiệm a. Hoa Tặc cuối cùng vẫn là nói. Như vậy, quật nữ sinh thật là lần đầu nhìn đến. Hắn phái người theo dõi Kiều Hồng Diệp thời điểm điều tra quá cái này Cảnh Vân Chiêu. Quả thực chính là những cái đó học sinh mẫu mực. Mỗi lần thi cử thành tích đều xa xa dẫn đầu những người khác. Hắn thật không rõ. Như vậy, có tiền đồ người. Vì cái gì một hai phải trộn lẫn tiến vào. Hơn nữa, nàng rốt cuộc đắc tội ai? Thế nhưng có thể thỉnh động báo đen động thủ. Báo đen nhưng không tiện nghi a. Cảnh Vân Chiêu gật gật đầu. Như thế, Hoa Tặc cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đáp lời. Vội vàng lại kêu chút huynh đệ lái xe mà đến. Đem báo đen này bang nhân mang đi. Bất quá những cái đó huynh đệ không có tới phía trước. Này Hoa Tặc nhìn nàng một cái. Rời đi trong chốc lát, lại trở về thời điểm đệ một kiện quần áo cho nàng. Quần áo toàn thân màu đen, lại phì lại đại còn có cái mũ. Mặc vào lúc sau, người khác nhìn không tới cái trán của nàng. Đôi mắt cũng ở đen như mực bóng ma bên trong. Trừ lần đó ra, còn có cái màu đen khẩu trang. Này một thân phối hợp hậu lúc sau. Xen lẫn trong một đám nam nhân bên trong, người khác cũng sẽ không nghĩ đến nàng là cái nữ hài tử. Kỳ thật liền tính này Hoa Tặc không đưa cho nàng quần áo, quay đầu lại nàng cũng sẽ chính mình tìm một thân che giấu một chút. Cảm ơn, Cảnh Vân Chiêu khách khí nói. Hoa Tặc kéo kéo khóe môi, toát ra một tia tội ác cả mà ni mang cái này tiểu nha đầu đi đánh nhau cái này kêu chuyện gì. Hắn tuy rằng là cái vô lại lưu manh, nhưng cũng vẫn là cái nhân loại bình thường a. Quay đầu lại này tiểu nha đầu nếu là xảy ra chuyện gì nhi, phỏng chừng đều có người muốn mắng hắn là cầm thú. Phun ra khẩu đàm, nhẹ liệt vài câu thô tục. Bất quá còn tính thu liễm, không thể hiểu được không ở Cảnh Vân Chiêu trước mặt biểu hiện ra ngoài. Tổng cảm thấy dạy hư như vậy một cái đệ tử tốt tựa hồ không tốt lắm mà ni thực mau. Liền có người đem này nhóm người áp thượng từng chiếc xe taxi. Bất quá trước khi đi, Cảnh Vân Chiêu lại đột nhiên nghĩ đến cái gì, tiến lên răng rắc hai tiếng. Phách chặt đứt này báo đen một con cánh tay cùng một chân. Báo đen cả người đau hôn mê bất tỉnh. Hoa Tặc trước 10 phút còn ở tự mình tỉnh lại đâu. Hiện tại thấy như vậy một màn. Đã chỉ còn lại có hỗn độn. Hắn thật là chính mình vừa rồi chính là có bệnh mới cảm thấy tội ác. Này sao so với hắn còn bạo lực. Cảnh Vân Chiêu không nghĩ đưa người tốt. Nhậm người khi dễ không hoàn thủ. Báo đen muốn đoạn tay nàng chân. Nàng đủ cường đại cho nên tránh thoát đi. Nhưng cũng không đại biểu cho chính mình nên đương phía trước hắn những cái đó tàn nhẫn lời nói. Không tồn tại. Ai muốn phế đi nàng. Kia nàng liền muốn từ đầu chí cuối còn trở về. Gấp 10 lần. Gấp 100 lần. Cảnh Vân Chiêu phảng phất giống như không có việc gì. Ăn mặc kia màu đen áo choàng dường như áo gió đi theo lên xe. Hoa Tặc động tác thực mau. Một giờ lúc sau liền tề tự mấy trăm cá nhân. Túm bị phế bỏ báo đen đám người trực tiếp xông vào bọn họ hang ổ. Này đó đoạt địa bàn sự. cảnh sát quản không tới, liền tính tưởng quản, cũng chưa chắc dám ra cảnh. Huống hồ có bạch liền có hắc, có một số việc đại gia trong lòng biết rõ ràng, chưa chắc nhất định phải dùng chính nghĩa chừng mực tới cân nhắc. Bởi vậy đương một đám người đổ tại đây đều lấy cớ thời điểm, trừ bỏ báo đen người ở ngoài, những người khác căn bản không nhúng tay. Cảnh Vân Chiêu đứng ở hoa tạc bên cạnh, hoa tạc tới rồi địa phương lúc sau, hai phương giằng co, hoa tạc trực tiếp đem báo đen ném tới trung gian. Đối phương nhìn lên, nháy mắt liền bị chọc giận, đây chính là bọn họ lão đại, thế nhưng bị người phế đi. Hết chương.